Yêu Vũ Dạ Mị, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hoàn cùng Diễm Chữ chiến sự hết sức căng thẳng. Song phương thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp. Tuy rằng Diễm Chữ lúc bắt đầu chiếm thế thượng phong, nhưng trời cao có vẻ khá chiếu cố Yên Hoàn. Bởi vì chiến sự chỉ trải qua ngắn ngủn mấy tháng, cũng đã công bố thắng bại. Kết quả đương nhiên là như sở nguyện. Yên Hoàn đánh bại Diễm Chữ. Chiến sự sau khi kết thúc, Yên Hoàn hai nước lập tức cùng nhau thi hành chính sách. Yên ổn dân chúng hai nước Diễm Chữ, mà Dạ Đế cũng cùng Hoàn Đế thực hiện ước định. Ban thưởng Phong Ngọc Lưu Ly làm Yên Quốc công chúa, gả cho Hoàn Đế. Nhưng mà Ngọc Lưu Ly sau khi biết chuyện, lập tức nổi giận đùng đùng tìm Dạ Đế lý luận. Ma xui quỷ khiến. Hoàn đế mà chính mình tối không muốn gặp đang ở Yên Quốc Hoàng Cung. Cùng Dạ Đế thảo luận chuyện hai nước thành thân. Chết tiệt Dạ Đế. Đây là chuyện gì? Không thấy người. Cũng đã nghe đến Ngọc Lưu Ly bén nhọn chất vấn. Dạ, ta đã nói Ngọc Lưu Ly sẽ sinh khí. Ta sợ. Ngọc Lưu Ly nàng. Mị Nhi đừng lo lắng. Việc này, Hoàn đế thông gia gặp nhau tự giải quyết. Ta dọc theo Dạ tầm mắt vọng qua, thấy Hoàn đế kia sốt ruột biểu tình. Ngô, thật hy vọng Hoàn đế cuối cùng có thể đưa Ngọc Lưu Ly về dinh. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao ta bị phong làm Yên Quốc công chúa, còn muốn gả cho Hoàn đế? Đây rốt cuộc là chủ ý của ai? Dựa vào cái gì? Ta phải nghe các ngươi nhóm nói cho ra lẽ. Ta mới không làm công chúa gì cả. Cũng sẽ không gả cho Hoàn đế. Người của ta sinh là của chính mình. Ta muốn gả cho ai cũng là chuyện của ta. Chấm. Ngọc Lưu Ly. Dịu dàng tiếng kêu xuất từ Hoàn đế. Hoàn đế. Xem Ngọc Lưu Ly kinh ngạc bộ dáng. Giống như hiện tại mới phát hiện Hoàn đế tồn tại. Ngọc Lưu Ly. Đừng chạy nữa. Gả cho ta được không? Hoàn đế một tay đem Ngọc Lưu Ly kéo vào trong lòng. Ngực, tuấn nam mỹ nữ ôm cùng một chỗ hình ảnh tương đối đẹp mắt. Bất quá, nếu Ngọc Lưu Ly nàng thu hồi kia ngây ra như phỗng đích bộ dáng. Ta nghĩ hội rất tốt. Người sao? Sao lại ở tại đây? Đương nhiên là thảo luận chuyện thành thân của chúng ta. Thành thân, cùng, người. Không phải ta, Ngọc Lưu Ly hy vọng chính là ai? Không có, như vậy Ngọc Lưu Ly tức là đáp ứng thành thân với ta. Chấm, này, xem ra ta cùng Ngọc Lưu Ly muốn hảo hảo đàm một chút. Dạ đế, chuyện thành thân ta đợi cùng ngươi thảo luận. Còn có, dạ đế có nghĩ tới hay không chúng ta cùng nhau thành thân? Ta cùng Ngọc Lưu Ly. Các người cùng mị nương nương. Các người chậm rãi suy nghĩ đi. Ta cùng Lưu Ly rời đi trước. Ngô, đây là cái gọi một vật khắc một vật sao? Ngày thường Ngọc Lưu Ly tương đối cường thế. Ở trước mặt Hoàn đế thế nhưng sẽ thành cái dạng này. Còn có Hoàn đế thường xuyên trầm mặc ở trước mặt Ngọc Lưu Ly thế nhưng trở nên ôn nhu, lỗ mãng như thế. Bất quá đó cũng là chuyện của bọn họ. Nhưng, tại sao đến đích cuối cùng, Hoàn đế đều đem sự tình xả đến trên người ta? Hoàn đế đề nghị đáng giá suy nghĩ. Dạ, Hoàn đế đích đề nghị đều không đáng suy nghĩ. Còn cần suy nghĩ gì? Cứ như vậy quyết định không phải tốt sao? Điệp quân nói đúng, thành thân chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không bằng cứ như vậy quyết định. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cùng Hàn đương nhiên tán thành, nhưng xem Mị Nhi bộ dáng, giống như không quá nguyện ý. Cái gì? Năm người ánh mắt nhất thời tất cả đều dừng ở trên người ta. Mị Nhi, không muốn, sao, như thế nào, như vậy Mị Nhi đáp ứng rồi. Người, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ân, ta có thể không đáp ứng sao? Ô, Hoàn đế, ta hận ngươi. Không biết Hoàn đế làm cái gì, dùng phương pháp gì, làm cho Ngọc Lưu Ly cuối cùng đáp ứng hôn sự, làm hoàng hậu của Ngọc Lưu Ly. Bởi vì ngày định vào cuối tháng. Vì thế Yên Hoàn hai nước đều vội vàng chuẩn bị mở hôn sự. Nhiều vị chú rể đều vì hôn sự mà bận rộn. Nghe nói các cung nữ đều hận không thể người thành thân là mình. Hơn nữa, không chỉ Yên Hoàn dân chúng, ngay cả Diễm Chữ dân chúng Quy Thuận Yên Hoàn cũng đều đưa lên chúc mừng. Vô cùng chờ mong ngày kia đến. Nhưng mà chuyện đáng giá ăn mừng. Cả nước vui mừng việc trọng đại. Lại vẫn có hai người than thở. Hai người kia là ai? Này còn phải nói sao? Đương nhiên là hai người may mắn sắp trở thành hoàng hậu kia. Ai, Mị chủ tử, Ngọc Lưu Ly tiểu thư. Như vậy tử không tốt sao? Tại sao lại than thở? Dì Nhi, người không hiểu đâu. Mị chủ tử không nói. Dì Nhi lại sao minh bạch? Dì Nhi, ta không muốn làm hoàng hậu. Ta cũng vậy. Dì Nhi không rõ. Làm hoàng hậu không tốt sao? Đây chính là việc rất nhiều nữ tử tha thiết ước mơ đấy. Nếu làm hoàng hậu, lại không thể tự do ra cung. Còn muốn thực hiện trách nhiệm của hoàng hậu. Mẫu nghi thiên hạ, bất quá, đây đều là vấn đề sau này. Là tối trọng yếu là, ta không phải nữ tử. Không thể sanh con dưỡng cái. Giả nói qua sẽ không màng đến các phi tử khác. Chỉ cưng chiều một mình ta. Tuy rằng ta thật cao hứng. Nhưng, Yên quốc lại có thể nào không có con nối dòng. Ta cùng Mị cũng không sai biệt lắm. Cái gì thực hiện trách nhiệm của hoàng hậu. Mẫu nghi thiên hạ, quá nặng nề. Ta hướng tới chính là tự do tự tại. Hỷ hoan làm cái gì thì làm cái đó. Mị chủ tử, Ngọc Lưu Ly tiểu thư. Dì Nhi hiểu được. Dì Nhi bỏ xuống câu này liền bay nhanh rời đi. Ngọc Lưu Ly, Dì Nhi nàng làm sao vậy? Dì Nhi hiểu được cái gì? Này, ta cũng không rõ lắm. Hoàng thượng, Dì Nhi, người không phải cùng Mị Nhi bọn họ sao? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Không, chỉ là Dì Nhi có chuyện muốn nói cùng Hoàng thượng. Hoàn đế các ngươi. Kỳ thật Di Nhi là một vị thực dũng cảm nữ tử. Vì Mị chủ tử nàng thích nhất. Cái gì quan lớn hay hoàng thượng cũng không sợ. Chuyện gì, nhìn đến Di Nhi lộ ra đứng đắn bộ dáng. Sáu người đều nghiêm túc hơn. Mị chủ tử cùng Ngọc Lưu Ly tiểu thư mấy ngày nay đều than thở. Hôm nay Di Nhi rốt cục nhịn không được hỏi Mị chủ tử bọn họ tại sao như vậy. Mị chủ tử bọn họ nói cho Di Nhi. Bọn họ cũng không muốn làm hoàng hậu. Tại sao? Sáu người đích vẻ mặt nhất thời ảm đạm. Mị chủ tử cùng Ngọc Lưu Ly tiểu thư không hy vọng mất đi tự do. Hơn nữa mẫu nghi thiên hạ trách nhiệm. Đối mị chủ tử bọn họ mà nói quá nặng nề. Bọn họ thật là. Sáu người chuẩn bị đứng dậy rời đi. Theo chân bọn họ giải thích. Hoàng hậu. Chỉ là một danh hàm, kia những thứ gì mẫu nghi trách nhiệm, cũng không cần bọn họ gánh nặng, chỉ là muốn người trong lòng đợi ở bên cạnh mình liền đủ. Nếu bọn họ muốn ra cung, hoặc là muốn làm cái gì, đều theo bọn họ thích. Chờ một chút, Hoàng thượng, Mị chủ tử còn có một nguyên nhân. Khụ, ta đi tìm Ngọc Lưu Ly. Các ngươi chậm rãi nói. Hoàn đế xoay người rời đi. Dì Nhi, còn có cái gì nguyên nhân? Mị chủ tử hắn nói. Hoàng thượng nói qua sẽ không màng đến phi tử khác. Mị chủ tử tuy rằng thật cao hứng. Nhưng, Mị chủ tử nói hắn không phải nữ tử. Không thể sinh con dưỡng cái. Không hy vọng Yên quốc không có con nối dòng. Này, tại sao chúng ta thật không ngờ? Hoàng thượng, các vị công tử. Di Nhi thực hy vọng Mị chủ tử làm Yên quốc hoàng hậu. Nhưng Di Nhi không muốn đến thấy Mị chủ tử như vậy. Di Nhi, yên tâm đi, chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết. Người đi về trước cùng Mị Nhi đi. Dạ, như vậy Di Nhi cáo lui. Tử, chẳng lẽ người đã có biện pháp nào sao? Đợi Di Nhi sau khi rời đi. Dạ hỏi tử vừa mới trả lời Di Nhi. Ân. Bất quá không biết các người sẽ tán thành không? Cách chương.